Chương 867, toàn bộ há hốc mồm. Khương trưởng phòng cùng Vương cục trưởng gặp được Tào Tiến trực tiếp hướng về trang thành Diêu Na đám người phương hướng đi tới. Bọn họ trong lòng cũng không khỏi nhấc lên so nở dê to gió lớn, chẳng lẽ nói Đàm Châu cục tài chính này hai cái cán bộ trẻ còn cùng Tào chủ nhiệm có lui tới, hai người nghĩ đến vừa nãy chính mình một phen mang theo oán khí lời, trong lòng cũng không khỏi có chút hối hận. Kỳ thực mọi người đều là người bên trong thể chế, đại đa số tình huống đều là hòa hợp êm thấm, nhưng hôm nay hai người thật sự là bị Hạ Nhược Phi sặc kìm nén một luồng hỏa, hơn nữa Trang Thành cùng Diêu Na hai người lại là cấp bậc rất thấp cán bộ trẻ, vì lẽ đó không nhịn được liền hướng bọn họ phát tác. Khương trưởng phòng cùng Vương cục trưởng liếc nhau một cái, cũng cất bước hướng về Trang Thành bọn họ đi tới, một mặt là hy vọng có thể ở Tào Tiến cái kia sáo sáo cận hồ, một phương diện khác cũng là hy vọng có thể hòa dịu một hồi cùng Trang Thành hai vợ chồng quan hệ. Bên này, Trang Thành cùng Diêu Na toàn bộ chú ý lực đều ở đây Tào Tiến trên người, tự nhiên cũng phát hiện Tào Tiến đang đi thẳng qua đến. Hai người không khỏi có chút kích động, trong lòng cũng đang suy nghĩ, lẽ nào Tào chủ nhiệm còn nhớ chúng ta, càng nghĩ càng thấy được có thể. Tê thờ xuân đêm trước Tào Tiến đã từng cùng đi Tống Chính Bình đồng thời thị sát Đàm Châu thị cục tài chính, lúc đó làm cục văn phòng đảng ủy công nhân viên Diêu Na là toàn bộ hành trình tham dự công tác tiếp đãi, mà Trang Thành cũng tham gia một cái nhỏ tòa đàm. Diêu Na thậm chí ảo tưởng Tào Tiến có phải hay không bởi vì mình tướng mạo đẹp đẽ mà đối với nàng khắc sâu ấn tượng, Na nở dê đối với vẻ thùy mị của mình vẫn là rất có lòng tin, chí ít ở Đàm Châu thị cục tài chính bên trong cũng coi như là một cánh hoa. Vì lẽ đó, theo Tào Tiến càng ngày càng gần, Diêu Na không nhịn được đưa tay chỉnh sửa một chút tóc, cố gắng lộ ra tự nhận là mỉm cười mê người nhất. Trang Thành cũng liền bận bịu thẳng người bản, không chớp mắt nhìn chăm chú vào Tào Tiến, phảng phất là chờ đợi lãnh đạo tối cao tới đón gặp giống như. Tào Tiến càng ngày càng gần, tâm tình của hai người cũng càng ngày càng kích động. Không biết lầm, Tào chủ nhiệm đúng là hướng chính mình đi tới, hai người ở Tào Tiến đi lúc tới, một cách tự nhiên mà lộ ra nhún nhường nụ cười, đồng thời cùng Khương trưởng phòng, Vương cục trưởng giống như, cũng xa xa mà đưa tay ra đến. Gặp được Tào Tiến nụ cười trên mặt, hai người trong lòng thì càng thêm kích động, Tào chủ nhiệm không chỉ đặc biệt lại đây nói chuyện với bọn họ, hơn nữa thái độ vẫn như thế hòa ái. Đây là bao nhiêu vinh quang a, bọn họ dư quang thậm chí thấy được Khương trưởng phòng cùng Vương cục trưởng hai người cũng đi tới, càng là có một loại cảm giác hãnh diện, một khắc trước bọn họ còn như cha mẹ chết, cảm thấy tiền đồ một mảnh đen tối, nhưng bây giờ có một loại hy vọng cảm giác. Nhưng mà, Tào Tiến vừa mở miệng, nhưng để Trang Thành cùng Diêu Na nụ cười trên mặt một hồi đọc lại. Tào Tiến mang theo mấy phần cung kính gọi nói, Hạ tiên sinh, mùa hè Hạ tiên sinh. Trang Thành cùng Diêu Na trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc này Tào Tiến đã trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi tới, hoàn toàn đem hai người bọn họ xem là không khí. Hai người khó khăn chuyển qua đầu, liền thấy làm bọn họ chung thân khó quên một màn. Tào Tiến đi tới Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi trước mặt, dĩ nhiên hướng của Bo Nở Hà Nở hơi cung kính con người, tư thái thả khá thấp, sau đó bọn họ liền thấy Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ôn hòa nói nói. Tào thư ký chào ngươi. Tào thư ký hắn lại gọi Tào Tiến Tào thư ký, tuy rằng mọi người đều biết Tào Tiến xác thực chính là một cái thư ký, thế nhưng thư ký cùng thư ký có thể giống như sao, đây chính là tỉnh ủy số một đại bí mật, hơn nữa nhân ra nhưng là kiêm văn phòng tỉnh ủy phó chủ nhiệm. Bên trong thể chế ước định mà thành thông lệ, nhất định là gọi hắn Tào chủ nhiệm, cho dù là tỉnh ủy trong ban lãnh đạo, trừ phi là tư cách đặc biệt lão, có thế liền cứ gọi hắn tiểu Tào. Những thứ khác hơn nữa cũng đều sẽ để cho hắn Tào chủ nhiệm nếu như bị gọi là Tào thư ký, tuy rằng Tào Tiến có thế không nhất định sẽ ghi hận, nhưng trong lòng nhất định là không thoải mái. Nhưng mà, Trang Thành cùng Diêu Na nhìn thấy Tào Tiến nhưng không có chút nào không thích, trái lại thái độ càng thêm cung kính. Tào Tiến mỉm cười nói nói, Hạ tiên sinh, ta vừa thêm xong lớp, liền muốn tới bái phỏng một hồi ngài, thuận tiện tìm hiểu một chút ngài hai vị ở Đàm Châu trong lúc có nhu cầu gì phục vụ bảo đảm. Nghe được lời nói này phía sau, bất kể là Trang Thành Diêu Na, vẫn là Khương trưởng phòng, Vương cục trưởng đều suýt chút nữa hạ một cái đại cùng đầu. Tào đại bí mật lại đến chủ động bái phỏng, hơn nữa tư thái còn xếp đặt đến mức thấp như vậy, người trẻ tuổi này rốt cuộc là làm cái gì? Vương cục trưởng cùng Khương trưởng phòng sắc mặt hơi trắng bệnh, vừa nghĩ tới hai người mình vừa nãy thái độ đối với Hạ Nhược Phi, bọn họ đánh liền trong đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác mát mẻ. Mà Trang Thành cùng Diêu Na thì càng là triệt để mộng bức, trong đầu cơ hồ là trống rỗng. Khương trưởng phòng còn nghĩ tới vừa nãy Diêu Na tựa hồ hời hợt giới thiệu nói hai người này là từ viện viện bạn học thời đại học, còn nói bọn họ là ở nông thôn địa phương tới. Cũng chính bởi vì cái này vào trước là chủ khái niệm, mới để cho bọn họ ở Hạ Nhược Phi trước mặt có lớn như vậy cảm giác ưu việt, nói chuyện càng là khẩu khí rất lớn, không nghĩ tới nhưng bất chi bất giác đắc tội rồi đại nhân vật như vậy. Nghĩ tới đây, Khương trưởng phòng nhìn phía Trang Thành cùng Diêu Na ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một tia ý lạnh. Hai người này hôm nay là đem ta hại chết nha. Khương trưởng phòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Bên kia Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không để ý tới Trang Thành đám người phản ứng. Hắn mỉm cười nói nói, Tào thư ký quá khách khí, chúng ta lần này tới chính là tùy ý đi một chút nhìn. Ngươi công tác bận rộn như vậy, không cần đặc biệt tới được. Tào Tiến vội vã khiêm tốn nói nói, đây đều là ta bổn phận sự tình. Hạ tiên sinh không cần khách khí, cái kia Tào thư ký liền theo chúng ta đồng thời trở về phòng ngồi một chút chứ. Hạ Nhược Phi nói nói, câu cũng không được. Tào Tiến liền vội vàng nói nói, hắn lần này xác thực chính là đặc biệt tới thăm Hạ Nhược Phi, bởi vì Tống Chính Bình đối với Hạ Nhược Phi coi trọng hắn là nhìn trong mắt, hơn nữa buổi chiều Tống Chính Bình còn chuyên môn dặn dò, nếu như Hạ Nhược Phi liên hệ hắn, có bất kỳ yêu cầu đều phải đem hết toàn lực thỏa mãn. Vì lẽ đó Tào Tiến đang bồi Tống Chính Bình tham gia xong một hồi hội nghị, đem hắn đưa sau khi về nhà, vội vội vàng vàng địa ăn một chút cơm tối liền tới rồi quán rượu. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi buổi trưa chính là ngồi Tống Chính Bình tòa xe trở về khách sạn, vì lẽ đó Tào Tiến căn bản đều không cần hỏi thăm, chỉ phải hỏi một chút Tống Chính Bình tài xế liền rõ ràng. Nay thời gian, Hạ Nhược Phi mới tốt giống đột nhiên nghĩ đến giống như, nói nói, đúng rồi, Tào thư ký. Giới thiệu cho ngươi hai cái bằng hữu, vị này chính là từ viện viện, nàng là Tống Vi bạn học thời đại học, vị này chính là từ viện viện trượng phu Trang Nham. Hạ Nhược Phi nói nói, hai vị này đều là ở Đàm Châu thành phố văn vận cục công tác. Tiếp theo Hạ Nhược Phi còn nói nói, Trang Nham, từ viện viện, vị này chính là Tào Tiến, hắn ở văn phòng tỉnh ủy công tác. Tống Vi gặp Hạ Nhược Phi bộ dạng, liền không khỏi có chút buồn cười. Bọn họ vừa nãy rõ ràng đều thương lượng xong để Tào Tiến hỗ trợ qua hỏi một chút từ viện viện sự tình, Hạ Nhược Phi nhưng giống là mới vừa nhớ tới giống như. Tào Tiến cũng không hề có một chút cái giá, mỉm cười nói nói, chào các ngươi. Tào Tào thư ký được từ viện viện nói nói. Na NG cũng không biết Tào Tiến chức vụ, do dự một chút cũng chỉ có thể theo Hạ Nhược Phi mới vừa xưng hò hét. Tào Tiến đương nhiên sẽ không có bất kỳ không thích, thái độ mười phần ôn hòa cùng bọn họ nắm tay. Sau đó nói nói, chúng ta đều là ở Đàm Châu công tác, hai vị sau đó nếu như có khó khăn gì cần giúp, có thể gọi điện thoại cho ta. Tào Tiến đương nhiên rõ ràng Hạ Nhược Phi giới thiệu hai người kia dụng ý, vì lẽ đó cũng là rất thoải mái địa tại chỗ tỏ thái độ. Một bên Trang Thành cùng Diêu Na hâm mộ đều sắp điên rồi, mà từ viện viện hiển nhiên cũng không có ý thức được Tào Tiến thái độ này chân quý bao nhiêu không, cho rằng chỉ là thuận miệng nói câu khách sáo. Vì lẽ đó từ viện viện cũng không có hết sức kích động, chỉ là khách khí nói nói, cảm tạ Tào thư ký. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, Tào thư ký, nói đến viện viện còn thật có chút chuyện nhỏ khả năng cần làm phiền ngươi. Âu ngài nói, Tào Tiến không chút do dự mà nói nói, ta nhất định đem hết toàn lực đi làm. Tào Tiến ước gì có giúp một tay cơ hội, hắn tiền nhậm cho Tống Chính Bình phục vụ rất nhiều năm, ở Tống Chính Bình từ quan lớn vị trí đỡ thẳng phía sau, tiền nhậm cũng thuận lợi trao quyền cho cấp dưới. Trực tiếp tiến nhập phía dưới một cái địa cấp thành phố thường ủy ban ngành, hắn cũng nhận được tiếp đồng cơ hội. Bất quá Tào Tiến theo Tống Chính Bình thời gian cũng không phải là rất dài, bình thường công tác bên trong cũng là như băng mỏng trên giày, chỉ lo thủ trưởng không hài lòng. Nếu như có thể đem Hạ Nhược Phi phục vụ bảo đảm tốt, đó không thể nghi ngờ là một cái to lớn thêm điểm hạng. Từ viện viện lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chẳng lẽ nói vị này Tào thư ký có thể giúp đỡ quyết định Na NG khảo nghiên sự tình, hắn không phải văn phòng tỉnh ủy sao? Hơn nữa chỉ là một thư ký, chẳng lẽ còn có thể quản đến Đàm Châu văn vật cục không thành? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, là như vậy, viện viện là kinh đại tốt nghiệp sinh viên tài cao, bây giờ Na NG hy vọng ở bảo lưu biên chế dưới tình huống khảo nghiên đào tạo sâu, bất quá có thể làm việc niên hạn không phù hợp đơn vị báo đưa quy định, vì lẽ đó thẻ này thời gian. Một cái gấp gáp âm thanh cắt đứt Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, từ viện viện đồng chí khảo nghiên sự tình không có bất cứ vấn đề gì, ta lập tức đi ngay hiệp điều động chứng thực. Nói chuyện chính là Vương Cục trưởng. Hắn cùng Khương trưởng phòng ở một bên nghe hơn nửa ngày rồi, gặp Hạ Nhược Phi quả nhiên trực tiếp liền hướng Tào Tiến đưa ra chuyện này, hắn chỉ lo Hạ Nhược Phi sẽ đem hắn tiếp thu mời tiệc còn không làm việc sự tình cũng nói ra, liền vội vã mà liền dành trước tỏ thái độ. Tào Tiến đang nhận thức thật lắng nghe Hạ Nhược Phi, không nghĩ tới trên nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim đến, trong lòng cũng là có chút không vui. Bất quá hắn nhưng cũng không rõ ràng Hạ Nhược Phi cùng người này quan hệ, vì lẽ đó cũng không có biểu hiện ra, chỉ là nhàn nhạt hỏi nói, ngươi là Vương Cục trưởng liền vội vàng nói, Tào chủ nhiệm, cha ho Nga y ta là Đàm Châu Thị Văn Hóa Cục Cục Phó Vương Diệu Khôn Há, hóa ra là Vương Cục trưởng Tào Tiến lạnh nhạt nói. Nghe tới một cái cục phó, một cái thư ký, tựa hồ địa vị cách biệt rất nhiều, nhưng trên thực tế nhưng vừa vặn ngược lại. Tào Tiến người bí thư này nhưng là chân chân thực thực phó thính cấp, mà Vương Diệu Khôn chỉ là phía dưới trong thành phố mặt một cái nước sạch nha môn trợ thủ, cấp bậc cũng mới phó sử, vì lẽ đó Tào Tiến tự nhiên không cần biểu hiện quá nhiệt tình. Nay thời gian, Hạ Nhược Phi nói, Vương Cục trưởng, ngươi có biết không, đánh gãy người khác nói chuyện là rất không lễ phép sự tình. Vương Diệu Khôn nhất thời một mặt lúng túng, mà Tào Tiến tựa hồ cũng đã nhận ra một tia vi diệu, ánh mắt bắt đầu trơn lên lạnh nhạt. Cục Văn hóa là văn vật cục quản lý đơn vị, Vương Diệu Khôn làm Cục Văn hóa ekip lãnh đạo thành viên. Đối với từ viện khảo nghiên chuyện như vậy tự nhiên là có thể rất đơn giản sẽ làm thành. Bất quá Vương Diệu Khôn vào lúc này đột nhiên xuất hiện ở đây, bản thân này liền để Tào Tiến đọc lên một ít không cùng một dạng tin tức. Vương Diệu Khôn mười phần sợ hai nói, Hạ tiên sinh, vừa là ta không đúng, không nên đánh đoạn ngài nói chuyện. Bất quá ta cũng là muốn mau sớm vì là từ viện đồng chí giải quyết vấn đề Hạ Nhược Phi vẫn là vừa mới cái kia Hạ Nhược Phi. Hắn giọng nói chuyện đồng dạng cũng cùng vừa nãy giống như vô cùng không khách khí, thế nhưng ở Vương Diệu Khôn xem ra cũng đã tuyệt nhiên bất đồng. Phía trước cái kia tiểu tử quê mùa bộ kia ngữ khí, chỉ có thể để Vương Diệu Khôn cảm thấy người này không biết trời cao đất rộng, mà bây giờ cái này liền Tào chủ nhiệm đều phải cung kính đối đãi Hạ tiên sinh. Nói chuyện như vậy mới là hợp lý nhất, nếu như gặp ai cũng một mặt hòa khí, không hề có một chút tính khí, cái kia ngược lại không bình thường. Vương Cục trưởng vừa nãy thật giống không phải nói như vậy chứ. Hạ Nhược Phi nói, ta nhớ được ngươi thật giống như nói chuyện này không dễ xử lý, vi phạm nguyên tắc, thậm chí sẽ còn để đơn vị lộn xộn. Vương Diệu Khôn trên trán đổ mồ hôi hột đến, hắn vừa nãy cùng từ viện sĩ diện, nói lời nói kia bây giờ đều bị Hạ Nhược Phi nguyên dạng xin trả. Hơn nữa còn là ngay trước mặt Tào Tiến. Tào Tiến ở bên trong thể chế nhiều năm như vậy, hơn nữa đi qua đại cơ quan đánh bóng rèn luyện, nghe đến đó nơi nào còn sẽ đoán không được chuyện đã xảy ra. Hắn liếc Vương Diệu Khôn một chút, lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy chuyện này liền không cần làm phiền Vương Cục trưởng. Sau đó ta biết cho Trịnh Xây rõ đồng chí gọi điện thoại, mời hắn xét cân nhắc từ viện tình huống thực tế. Phê chuẩn NaNZ khảo nghiên thân thỉnh Trịnh Xây rõ chính là thị văn hóa cục người đứng đầu. Vương Diệu Khôn, người lãnh đạo trực tiếp. Vương Diệu Khôn một trán mồ hôi, trong lòng càng la hối hận không ngớt, sớm biết cái này từ viện con đường cứng như thế, chính mình cũng đừng theo thói quen căng thẳng, vốn là một cú điện thoại liền có thể giải quyết sự tình, bây giờ nhưng bắt bí xảy ra vấn đề lớn. Hạ Nhược Phi cười nói, viện, còn không mau cảm tạ Tào thư ký từ viện liền vội vàng nói. Cảm tạ Tào chủ nhiệm từ viện chỉ là bên trong thể chế kinh nghiệm làm việc không phong phú, nhưng tình thương cũng không thấp, nàng nhìn thấy liền Vương Cục trưởng đều đối với Tào Tiến cung kính như vậy, mà luôn luôn khoe khoang diêu na cùng trang thành càng la triệt để luôn làm bối cảnh, liền không dám thở mạnh, nơi nào còn không biết Tào Tiến thân phận khẳng định không bình. Thường hắn nếu nói chuyện, liền nhất định có thể giúp nàng hoàn thành chuyện này. Hơn nữa Na Nở Dê nghe được Vương Diệu Khôn gọi Tào Tiến Tào chủ nhiệm, tự nhiên cũng không dám lại theo Hạ Nhược Phi giống như go ý nhân ra Tào bí thư. Tào Tiến mỉm cười nói, dễ như ăn cháo, viện đồng chí có thể thi đậu kinh đại nghiên cứu sinh, đối với đơn vị kiến thiết cũng là có chỗ tốt, mà giống ngươi này loại nhân tài đặc thù, liền nên đặc sự đặc bạn, làm sao có thể bảo thủ không chịu thay đổi đây. Hạ Nhược Phi không khỏi âm thầm buồn cười, lãnh đạo nói chuyện chính là có trình độ, bất luận chính phản, hắn đều có thể nói ra một phen đạo lý đến. Hơn nữa còn làm cho không người nào có thể phản bác. Tào thư ký, chúng ta cũng chớ đứng ở chỗ này nói chuyện, đến phòng bên trong đi ngồi một chút đi. Hạ Nhược Phi nói. Đúng, viện cùng Trang Nham cũng đồng thời đi tới ngồi một chút đi. Tống Vi cười nói. Liên đoàn người hướng về cửa thang máy đi đến, lưu lại Trang Thành, Diêu Na đám người hai mặt nhìn nhau, đứng ở nơi đó như mang ở cõng, liền như thế rời đi trong lòng lại loạn tung tùng phèo. Hạ Nhược Phi ở cửa thang máy nhìn muốn theo tới nhưng lại không dám diêu na đám người, cùng Tào Tiến thấp giọng nói rồi vài câu, để Tống Vi lĩnh của BNHN trước tiên lên lầu. Sau đó hắn quay người hướng về Trang Thành đám người đi tới.